Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 669, cuối cùng một món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian duy mỹ thực cùng yêu không thể cô phụ một bàn này mỹ vị giai hào, sắc mùi thơm đều đủ, nhìn một cái chính là ra tự lý xô tay, áp sát nhẹ nhàng tu một hớp, cả người tế bào đều giống như cắn thuốc tựa như xôn xao lên, dễ dàng liền ôm Chu Bình An khẩu vị, để cho Chu Bình An không nhịn được chảy nước miếng. Lý xô xinh đẹp, Chu Bình An nhiều nhất tâm viên ý mã, nhưng còn có thể chống cự, khả lý xô làm mỹ thực Chu Bình An lại là hoàn toàn không có sức đề kháng. Cảm ơn ngươi, Chu Bình An đi tới Lý Xu cùng trước, phát ra từ phế phủ hướng Lý Xu nói cảm ơn, đây là lần đầu tiên có người cho mình quá sinh nhật, lần đầu tiên có người bồi bản thân quá sinh nhật, lần đầu tiên có xinh đẹp như vậy nữ sinh cho mình quá sinh nhật, còn tự tay làm nhiều món ăn như vậy không chỉ là đại minh, cho dù coi là hiện đại, hai đời làm người, hôm nay sở hữu những thứ này tất cả đều là lần đầu tiên. Cho nên, Lý Xu làm những thứ này, để cho Chu Bình An cảm động không thôi. Khi còn bé ăn ta nhiều như vậy, cũng không thấy ngươi cảm ơn. Lý Xu ngửa lên thanh lệ bạch ngán mặt xoan lật một cái liếc mắt, một đôi tiểu mờ u bàn tay ở sau lưng, ngạo kiều quơ quơ kiều khu, Chu tiểu miệng nhỏ giọng nói. Nét, Chu Bình An có chút đỏ mặt, dường như bản thân trước kia xác thực ăn Lý Xu rất nhiều thứ, khi còn bé bản thân có thể ăn thành tiểu mập mạp, Lý Xu công không thể không có. Hảo, đùa ngươi đâu? Người muốn cảm ơn thì cảm ơn bà đi, là bà nói cho ta biết ngươi sinh nhật, dặn dò ta với ngươi khánh sinh. Lý Xu nhìn Chu Bình An cười khúc khích, cười lúm đồng tiền như hoa, minh diễm không thể tả. Ai tin a, Hạ Hà thôn liền không có cấp đứa trẻ cùng người tuổi trẻ quá sinh nhật truyền thống, mẫu thân Trần Thị cũng không có cho mình quá mấy lần sinh nhật, trong ấn tượng mẫu thân Trần Thị cho mình nấu quá một lần túi tiền mặt, lần đó vẫn là đem sinh nhật cấp nhớ bỏ lỡ. Dĩ nhiên, Chu Bình An biết Lý Xu ngạo kiều thuộc tính, cũng không có vạch trần. Nói nhảm không nói, ăn trước vì kính, cái này bàn hoa quế vây cá sắc màu vàng nhạt đầy đặn nhuận trạch như một bàn phóng đại hoa quế vậy, nhìn qua cũng rất có muốn ăn, nộn như hoa quế, há mồm cắn một cái, tươi non thuần hương, vây cá chí tôn tiên vị ở trong cổ họng ông nhiên nổ tung, ăn ngon đến đơn giản để cho người phải đem đầu lưỡi cũng nuốt vào trong bụng đi. Liên tiếp ăn ba miệng, đĩa hoa quế vây cá trực tiếp vô ích 1/3. Ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi. Lý Xu híp long lanh tròng mắt to, nhìn Chu Bình An cổ quai hàm một trận ăn, cùng hải tặc vương trung nữ đế nhìn đường bay ăn cái gì lúc ánh mắt giống nhau như đúc, tiểu trong miệng nói xong chê bai thoại, nhưng là mặt xoan thượng lại tràn đầy tiêu ý, xác thực không ai cướp. Ở trên bàn ăn cơm liền Chu Bình An cùng Lý Xu hai người tương đối vụ ăn tương cảm nhân Chu Bình An, Lý Xu văn nhã nhiều tế nhai nuốt chậm gần như không có thanh âm, bánh bao tiểu nha hoàn ở Lý Xu sau lưng cấp Lý Xu phân thức ăn thêm cơm. Ăn quá ngon, Chu Bình An tương một mực phù dung đại tôm bỏ vào trong miệng, một bên nhai một bên lộ ra hưởng thụ biểu tình, một bên hàm hồ không rõ nói. Lý Xu phủi phiết tiểu miệng trong lòng sướng rơn, không có cái gì so với máy CD càng có thể để cho đầu bếp vui vẻ. Như vậy mỹ vị, Chu Bình An trong lúc nhất thời đắm chìm trong mỹ thực trong thế giới cũng tự không rút ra được, một hớp lại một hớp, trong miệng liền không có dừng lại quá, về phần Lý Xu nói còn có một đạo món ăn cũng bị Chu Bình An ném sau ót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, đừng chỉ lo dùng bữa, cũng ăn miệng thọ đào cùng trường thọ mặt a. Lý Xu để đũa xuống, nâng hương tai nhìn Chu Bình An một hồi, khẽ mỉm cười một cái, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ tương thọ đào cái mâm đưa đến Chu Bình An cùng trước, thanh âm kiều ngọt dễ nghe. Thọ đào tương tự với hiện đại bánh ngọt là dùng trứng gà, bột năng, nước trái cây kiền quả nhân, đường thỏi, như du chờ trải qua lên men lồng hấp mà thành, làm thành thọ đào dáng vẻ, chắc là nước trái cây uống hoa tươi cất nhuộm sắc tươi đẹp ướt át, nhìn qua rất có muốn ăn. Bánh bao tiểu nha hoàn cũng đi theo tương trường thọ mặt bưng đến Chu Bình An cùng trước. Làm công tinh xảo trường thọ mặt, thịt bò thang để tươi non, thịt bò làm một trứng ốp la, vùng xanh biếc hành lá cắt nhỏ, thang thanh, mùi thịt mặt tinh, nghe để cho người muốn ngừng không thể. Bất quá, phân lượng giống vậy rất đủ a, ăn hết thọ đào ăn nữa trường thọ mặt thoải, bụng của mình tuyệt đối với chiến đấu lực bão hòa liền, Chu Bình An nhìn thọ đào cùng trường thọ mặt cảm thấy một loại hạnh phúc phiền não. Ăn một miếng là được, Lý Xu thấy vậy yên nhiên cười một tiếng, rất là thiện giải nhân ý, Chu Bình An tự nhiên từ thiện như lưu, ăn một miếng thọ đào, lại ăn một miếng trường thọ mặt, uống một hớp lớn nước mì. Lý Xu tay nghề thật là làm ngự chủ cũng dư sức có thừa. Chu Bình An vốn là muốn ăn một miếng ý tứ thì thôi, bất quá ăn một miếng sau liền không thắng được xe, ước chừng ăn một thọ đào, uống nửa tô mì mới y không thôi dừng lại. Dừng lại nguyên nhân rất đơn giản, ăn no, còn chống giữ. Bụng dung lượng có hạn, đây đã là vượt xa bình thường phát huy, phu quân thế nào không ăn, Lý Xu hỏi, ăn chống giữ, Chu Bình An chi tiết đáp. Phu quân ăn hớp trà áp áp, còn có một đạo món ăn không có thượng đâu. Lý Xu nhàn nhạt cười một tiếng, tối đen như mực con ngươi lượng nháy một cái, Lưu Phán Gian bị Thái Hoành Sinh, để cho người rời không ra tầm mắt. Cái gì món ăn? Chu Bình An nhớ lại Lý Xu ở trước khi ăn cơm cũng đã nói có một đạo món ăn tới, nhìn Lý Xu bộ dáng như thế, không khỏi đối món ăn này lại mong đợi đứng lên. Món ăn này phu quân nhất định sẽ thích, Lý Xu yên nhiên cười một tiếng, khẳng định như vậy, Chu Bình An vì vậy càng mong đợi. Ba ba, Lý Xu môi anh đào vểnh lên, nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Hai cái nhà đầu ứng tiếng mà vào, trong tay bưng một cái khay, bầy bàn thượng để một tinh xảo màu trắng từ bàn còn có một cái nắp. Dáng vẻ rất thần bí, Chu Bình An không khỏi hăng hái tăng mạnh, bất quá Chu Bình An không có chú ý tới, một bên bánh bao tiểu nha hoàn giống như có khẩn trương, ngừng thở, động một cái cũng không dám động, cũng quên phân thức ăn. Nhà hoàn sau khi đi vào tương tự dẫn bóng nắp đặt ở Chu Bình An cùng trước. Phu quân mời chậm dùng, Lý Xu cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An, dịu dàng nói. Đang có ý đó, Chu Bình An câu khóe miệng đưa ra một cái tay vạch trần nắp, một tay kia kẹp chiếc đũa liền hướng từ bàn trong thân đi, ánh mắt cũng đồng thời vãng đĩa nhìn, nhìn một chút món ăn này là cái gì mỹ vị giai hào. Vậy mà, một giây kế tiếp, liền nghe đến Chu Bình An một tiếng. Á đù, run một cái, đôi đũa trong tay cũng bay ra ngoài, cả người mang theo cái ghế lui về sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trong cái mâm một con bạch bạch nộn nộn tiểu tay, bầy ở chính giữa, bạch trắng nõn nộn bụ bẫm, giống như là mới ra lò tiểu man đầu vậy, chẳng qua là mặt trên còn có lâm ly máu tươi, như tưới nước canh vậy, cố ý vẩy vào phía trên tựa như. Trong cái mâm còn có lâm ly máu tươi, trắng nõn tiểu tay, lâm ly máu tươi, bạch hồng, so sánh như vậy tiên minh. Cái này tiểu tay, có chút quen mắt, tựa hồ chính là vào cửa trước, bản thân đối phó lúc chọn tên tiểu nha đầu kia tiểu tay. Chu Bình An chợt tương ánh mắt nhìn về phía Lý Xu. Khó có thể tin, Lý Xu lại dám như thế. Cách chương.